Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1641, Mỹ Quang Vạn Biến Tháp. Lão tử thì ngược ngươi. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, giơ tay một quyền đánh nát huyết cầu. Gặp này, Tống Trấn Anh vô cùng kích động, bị băng tại trụ đá phía trên thân thể đều run rẩy lên. Cũng đối với xung quanh Khô Lâu hô to, tất cả lui ra, ào ào ào, Khô Lâu đại quân như là nước biển thủy triều xuống đồng dạng. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt quét về phía Tống Trấn Anh. Thản nhiên nói, ngươi vẫn rất thức thời sao? Trước đó đối các hạ động thủ, đúng là bất đắc dĩ. Ta cũng là bị bức hiếp. Tống Trấn Anh giải thích một chút, tiếp theo cảm kích nói, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ngươi trước đừng có gấp cảm tạ. Tô Tiếu nói, trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như có thể lệnh ta đầy ý, tha cho ngươi một mạng không thành vấn đề. Xin các hạ hỏi. Tống Trấn Anh giật mình. Tô Nghĩa nói ra, nơi này là địa phương nào? Tống Trấn Anh không chút nghĩ ngợi nói ra, nơi này vốn là một cái vực, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi diễn sinh thành một cái bí cảnh. Người nào vực? Tô Nghĩa truy vấn, là Vạn Tháp Chi Vương Võ Khang An lưu lại vực. Tống Trấn Anh nói chi tiết nói. Vạn Tháp Chi Vương. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Võ Khang An danh hào nghe vào rất ngậm dáng vẻ. Đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Võ Khang An là một tên đẳng cấp gì võ giả? Danh hào của hắn chiếm được ở đâu? Tống Trấn Anh chậm rãi nói ra. Võ Khang An là một tên chân linh cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Bởi vì có một kiện hỗn độn chí bảo Mỹ Quang Vạn Biến Tháp, cho nên liền được Vạn Tháp Chi Vương xưng hào. Hỗn độn chí bảo. Tô Nghĩa nhất thời kích động, gấp giọng hỏi, Mỹ Quang Vạn Biến Tháp ở nơi nào? Hỗn độn chí bảo là giữa thiên địa cường đại nhất bảo vật. Chỉ phải lấy được tay, chắc chắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Tống Trấn Anh nói ra, Võ Khang An sau khi chết, Mỹ Quang Vạn Biến Tháp phân chia thành một vạn cái không gian tháp, tản mát tại vạn tộc mỗi cái đại lục bên trong. Không gian tháp. Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày cau lại hỏi, chia ra thành không gian tháp đều kêu cái gì? Tống Trấn Anh suy nghĩ một chút nói ra, ta chỉ nhớ rõ mấy cái, giống như có Trấn Ma Tháp, Chiến Thần Tháp, Lôi Bạo Tháp, Thực Yêu Tháp, vân vân. Quả nhiên, Tô Nghĩa một mặt hiểu rõ, rất sớm trước đó, hắn thì đối Lam Tinh phía trên một số không gian tháp tiến hành qua một phen tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là không có người biết bọn chúng từ trước. Hiện tại xem ra, những thứ này không gian tháp đều là Mỹ Quang Vạn Biến Tháp chia ra tới. Tô Nghĩa thậm chí nghĩ đến, nếu như đem những thứ này không gian tháp toàn bộ thu thập lên, nói không chừng liền có thể một lần nữa tổ hợp thành Mỹ Quang Vạn Tháp. Nhưng rất nhanh, hắn thì bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì muốn thu thập một vạn tòa không gian tháp độ khó khăn quá lớn. Thứ nhất không có thời gian, thứ hai có một ít không gian tháp sớm đã bị hủy đi. Thu thập không đủ một vạn tòa, cũng đừng nghĩ đúc lại Mỹ Quang Vạn Biến Tháp, cũng không có tất yếu đem tâm nghĩ lãng phí ở phương diện này lên. Tô Nghĩa thở phào, lại nghĩ tới một vấn đề. Võ Khang An nếu là chân linh cảnh thập trọng siêu cấp cường giả, so Thái Hư Cổ Long còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Hắn thực lực tất nhiên không thể bệ nghệ. Vậy hắn lại là như thế nào vẫn lạc? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Võ Khang An là bị ai giết chết? Võ Khang An là bị hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên giết chết. Tống Trấn Anh trầm giọng nói ra. Tô Nghĩa nhướng mày, kỳ quái nói ra, Cổ Bá Thiên không phải là bị nhân tộc chí cường giả Tô Thần chém giết sao? Chí năng chiến xa nhắc nhở, Cổ Bá Thiên đúng là bị Tô Thần chém giết, nhưng là Cổ Bá Thiên còn có một bộ phân thân, đi qua vạn năm ẩn núp, cỗ này phân thân trở lại đỉnh phong trạng thái, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.